Chương 970, Phòng Ngụy Tiền Giấy. Lưu Phong đứng tại thư phòng cửa sổ, nhìn qua đại đạo đi xa xe ngựa, không nghĩ tới bở lạ như thế lôi lệ phong hành, ngày hôm qua nói tốt, hôm nay liền đi. Thiếu gia, nàng thật có thể ngăn cản được Mã Nở công quốc kỵ sĩ mỉn nả nhẹ giọng hỏi. Hẳn là có thể, Mã Nở công quốc không đốc, cũng không có dũng khí toàn lực đầu nhập kỵ sĩ đi đối phó bở lạ. Không phải vậy cái khác hai cái công quốc coi như đẳng ngư ông đắc lợi. Lưu Phong thản nhiên nói. Tựa như là dạng này mỉn nạ suy tư xuống dưới mới nghĩ minh bạch. Sang năm, nếu có cơ hội, hỗn loạn chi địa cũng nên bình ổn xuống tới. Lưu Phong nhếch miệng lên, nhìn trời bên cạnh treo mặt trời. Thiếu gia, khoa nghiên bộ truyền đến tin tức mới nhất, lần trước cho trang giấy tư liệu đã nghiên cứu ra được mỉn nạ nói khẽ. Lưu Phong kinh ngạc khẽ nhếch lấy miệng, phân phó nói, để bọn hắn đem hàng mẫu lấy tới nhìn xem. Hắn là thật kinh ngạc, nghiên cứu khoa học người kỹ thuật càng ngày càng mạnh, lúc này mới cầm tới bao lâu, lập tức liền có thành tựu đánh giá được, xem ra tích lũy kỹ thuật phát huy được tác dụng. Được rồi. Mina lập tức quay người đi ra. Đạp đạp đạp Miêu Nhi nương vừa đi, Ni Khả liền cất bước đi đến, hai tay ôm một lớn xếp văn kiện. Đặt ở trên bàn sách rôi xuống dưới lưng mỏi, lười biếng nói, rốt cục hoàn thành. Vất vả. Lưu Phong nhìn qua Ni Khả trước sau lồi lõm dáng vóc, trải qua hắn khai phát càng phát ra mê người. Ni Khả gần nhất cũng tại thanh toán Tây Dương thành hóa đơn, mỗi nhà cửa hàng cùng tiền trang đều muốn nàng phụ trách, đặc biệt là toàn bộ phía Tây chi điệu tiền trang. Đây mới là hao phí tâm lực sự tình. Là ta phải làm. Ni Khả ôn nhu nói, theo trong thủ hạ người, để bạt mấy người đi lên hỗ trợ đi. Lưu Phong nói khẽ, về sau tiền trang sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, tăng thêm bên này nhưng không có máy tính loại hình, đều muốn thanh toán bắt đầu mệt chết người không thể, coi như hắn đã đem tính bằng bản tính dạy cho Ni Khả, một hai người cũng là phụ trách không đến. Dù sao về sau quản thế nhưng là toàn bộ vương quốc kinh tế. Được rồi. Ni Khả điểm nhẹ phía dưới, trên thực tế nàng đã tại bồi dưỡng tính sổ thuộc hạ. Tiền trang bên trong tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N, hiện tại có bao nhiêu người dùng biên lai gửi tiền. Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả đưa tới chén trà, hỏi, có theo những thành thị khác tới biên lai gửi tiền sao? Toàn bộ phía Tây chi địa, có chừng 2 vạn người tại dùng biên lai gửi tiền. Ni Khả cầm lấy mặt bàn văn kiện, đọc qua đạo. Đại bộ phận thương nhân cũng tại dùng biên lai gửi tiền. Xem ra vẫn là thương nhân tương đối dễ dàng tiếp nhận một chút. Lưu Phong cảm thấy rất bình thường. Dù sao thương nhân Nam Bắc đi tới đi lui vận hàng, bán hàng hóa tổn tiến vào tiền trang, sau đó cầm biên lai gửi tiền đến Tây Dương Thành dẫn tiền lại tiến hàng. Dạng này lại thuận tiện an toàn, chỉ cần tiền trang có uy tín, khẳng định sẽ có rất nhiều thương nhân tại dùng. Đúng vậy à. Ngoại trừ Tây Dương thành quý tộc bên ngoài, những thành thị khác quý tộc cũng không thể nào tì hệ tờ kỳ hệ M tì hệ N tệ tiến vào tiền trang, nhưng rất nhiều bình dân đi hối đoái cương tệ. Ni Khả tiếp lấy báo cáo. Trong dự liệu sự tình, Lưu Phong dựa lưng vào cái ghế, thép đã bị những người khác tiếp nhận, đây cũng là một chuyện tốt. Cách cửa thư phòng bị đẩy ra, Mina ôm một cái dương tiền đến. Thiếu gia, đều ở nơi này. Ừm. Lưu Phong gật đầu, mở ra cái dương xuất ra một chồng trắng tinh trắng giấy. Cái này giấy thật trắng. A Ni Khả kinh ngạc nói, muốn biết rõ trước đó tạo giấy đều là có chu tờ hơi vàng, trừ phi thiếu gia lấy ra dùng giấy mới là trắng tinh. Lưu Phong hai tay cầm lấy một trang giấy, hai đầu bung lỏng siết chặt kéo động, tiếp lấy dùng ngón tay gậy nhẹ giấy mặt ngoài, trang giấy phát ra rõ ràng lăng rõ ràng giòn thanh âm. Rất tốt, cái này giấy miễn cưỡng hợp cách. Hắn là có chu tờ hài lòng, ngoại trừ khoa nghiên bộ mấy cái tạo giấy người bên ngoài, hiện tại giấy trên tay hắn không ai có thể mô phỏng được. Cái này giấy tính bền dẻo thật tốt. Mina thưởng thức một cái sau phi thường kinh ngạc. Đúng vậy a, còn không có mau mau. Ni Khả treo trang giấy no y tiền giấy chính là như vậy mới hợp cách. Lưu Phong nói khẽ. Địa cầu bên kia tiền giấy dùng giấy thế nhưng là đặc chế, cùng bình thường giấy cũng không đồng dạng, đồng dạng giấy đụng phải nước liền không dùng được. Tỷ như nói sách vở sử dụng trang giấy, nhiều lật mấy lần hoặc là chôn nở dê cờ hờ tờ mấy lần liền nát hoặc là lên tay. Mà lại đặt ở cái nào đó địa phương lâu, cu nở dê rất dễ dàng biến chất hư thối. Mà tiền giấy dùng trang giấy vô luận là thả trong nước ngâm, hoặc là thường xuyên chôn nở dê cờ hờ tờ, thả lâu cũng y thì nguyên có thể rất dùng bền. Người có kinh nghiệm sờ một cái tiền giấy liền biết rõ là thật tệ, hay là giả tệ. Nhiều nhất dùng ngón tay đánh bắn ra, căn bản không cần nhìn. Kéo dài dùng bền, chịu mài mòn, nhị lộn, không dậy nổi lông, không gãy vơ, gặp nước không tan, đây chính là tiền giấy chủ yếu đặc điểm. Cái này giấy nhất định rất đắt. Ni Khả cảm khái nói. Lưu Phong không nói gì, ở thời đại này tạo tiền giấy, không cần phải nói khẳng định là rất đắt. Hắn dùng nguyên vật liệu chính là đồng. Cũng chỉ có hắn nơi này mới có bông, về sau kỹ thuật đi lên, chi phí khẳng định sau đó hàng. Thiếu gia, cái này trong giấy tại sao có thể có tơ vàng mín nạ hoảng sợ nói, ngửa đầu nhìn qua trang giấy bên trong có một cái rối loạn kim sắc sợi tơ huy, đây là tiền giấy một cái khác phòng ngụy tiêu chí, còn thể hiện tiền giấy giá trị. Lưu Phong nết miệng lên no y kim tuyến là tại tạo giấy thời điểm liền trà trộn vào đi. Bởi vì kỹ thuật vấn đề, cũng không có biện pháp cố định cái nào đó vị trí. Đương nhiên, tơ vàng chỉ có kết xù độ tiền giấy lên mới có, giống tiểu ngạch độ là dùng tơ bạc, hoặc là trực tiếp không cần. Và đây cũng quá lợi hại. Ni Khả thán phục một tiếng, cảm khái nói, cái này vài chục năm cũng không ai có thế giả tạo được. Muốn chính là cái này hiệu quả. Lưu Phong kêu hạ miệng, lấy thời đại này kỹ thuật. Đừng nói 10 năm, chính là 50 năm cũng không ai có thế giả tạo được. Đến lúc đó tiền giấy phát hành, những người kia đừng đem tiền giấy là tác phẩm nghệ thuật cất giữ mới tốt à.